Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 297, chương 301, kim bằng quy thích. Tương đương, hai người ý thức lâm vào huyễn cảnh. Nhưng là hai người đối diện tiền thế giới xử lý. Lại hoàn toàn ngoài đa bảo ngoài ý muốn. Hỏa diễm thế giới huyễn cảnh bên trong. La Tuyên cẩn thận từng ly từng tí đặt chân. Lấy vạn nha hồ thu lấy biên giới một hai con hỏa hệ sinh vật. Cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu. Đang nghiên cứu minh bạch về sau. Cũng không làm thương hại đối phương. Không chỉ có đem thả đi. Trả lại cho không nhỏ tạo hóa. Mà một bên khác Phật quốc. Kim bằng mảy may không vì mình bị bách tộc quỳ bái mà mừng rỡ. Ngược lại mặt lộ vẻ dữ tợn. Bất chợt tới miệng mở lớn. Đem trước mặt quỳ bái hắn vạn tộc một miệng thôn phệ. Tương đương thôn phệ xong còn cảm giác không đủ. Liếm môi một cái. Có hóa ra nguyên hình. Dương cánh bay cao. Tìm kiếm mặt khác vạn tộc căn cứ. Tương đương mà lại đa bảo còn đặc biệt chú ý đến. Cùng chủng tộc khác so sánh. Kim bằng tự hồ càng ưa thích nhân tộc vị đạo. Tương đương tận lực đi tìm. Cũng nhiều là nhân tộc bộ lạc vị trí. Chủng tộc khác lại chỉ là ngẫu nhiên gặp phải vừa rồi động khẩu thôn phệ. Thấy cảnh này, đa bảo nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cổ quái. Đông Hải Chi Tân thường thường truyền ra diệt thôn thảm án. Cho đến Na Cha ra chuyện sau mới có một chút làm dịu. Những cái kia bị diệt thôn trang, sẽ không phải đều là kim bằng trộm ra kim ngao đảo làm a? Dù sao, lấy Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương tu vi. Trên đời này có thể hoàn toàn che đậy kín dấu vết. Đồng thời tốc độ rất nhanh yêu tộc. Cũng thì mấy cái như vậy đặc thù chủng tộc. Đặc biệt là lại thêm kim ngao đảo vị tại Đông Hải. Cùng có quy luật tính diệt thôn án kiện. Tựa hồ đây hết thảy khổ chủ. Đều tìm được kẻ cầm đầu. Sau đó đa bảo bên trong hơi động lòng. Dẫn đầu giải khai kim bằng huyễn cảnh. Trước mặt tràng cảnh một đổi. Kim bằng vừa mới tìm tới một cái trên 10.000 người căn cứ. Đang muốn khai trai. Kết quả trước mặt đột nhiên xuất hiện đa bảo đại sư huynh. Hắn trong nháy mắt liền triệt để tỉnh táo lại. Mà thanh tỉnh sau kim bằng nhìn lấy đa bảo. Nghĩ đến hắn vừa mới biểu hiện. Tất nhiên đều bị đại sư huynh trông thấy. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cũng khó trách hắn sợ hãi. Chỉ trước 10 ngày quân xuống chẳng còn rõ mồn một trước mắt. Thật coi kim bằng không sợ có nữ oa cung. Hỏa vân động rất nhiều thế lực đến thảo phạt hắn sao? Đại sư huynh, kim bằng cúi đầu, có chút không dám nhìn sư huynh của mình. Hắn không biết đa bảo sẽ như thế nào đối đãi nó. Là đưa nó đưa cho hỏa vân động, vẫn là đưa cho oa hoàng cung. Chớ nhìn hắn cũng đạt tới đại la cấp bậc. Nhưng trước đó những sự tình kia dấu vết quá nặng, chỉ cần bại lộ thích ăn người yêu thích, đã từng che giấu hành tích tại đa bảo cái này chuẩn thánh trong mắt. Căn bản thì lấn lừa không được, chớ nói chi là Đông Hải diệt yêu quân thống soái Lý Tĩnh đã sớm mở ra treo giải thưởng. Còn đặc biệt mời hỏa vân động cùng oa hoàng cung đều tăng thêm mã. Phần thưởng kia pháp bảo, không phải hậu thiên công đức linh bảo chính là tiên thiên linh bảo. Phong phú liền kim bằng chính mình cũng muốn đem chính mình đưa qua. Ai, kim bằng, người hồ đồ a, đa bảo làm bộ thở dài một tiếng. Biểu hiện ra tất cả đều là làm sư huynh đối sư đệ hận kỳ bất tranh. Tương đương, ngươi sao có thể, ai, cái này muốn là truyền đi, ai có thể bảo trụ ngươi. Lấy hiện tại tiệt giáo cùng đại thương, cùng nhân tộc quan hệ thân mật. Sư tôn không thể nói được sẽ đích thân động thủ đưa ngươi xử quyết. Tương đương, đại sư huynh, ta chính là thích ăn một chút. Ngươi cứu ta, tương đương, kim bằng nghe được sẽ bị thông thiên xử quyết. Lại nghĩ lên hôm nay nhìn thấy, vô đương sử dụng chu tiên kiếm trận uy thế. Dọa đến liền người đều đứng không yên. Chỗ nào còn nhớ được trước mặt đa bảo đã phản đạo nhập thích một chuyện. Không phải ta không cứu ngươi, mà chính là, ai, hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có một cái, đại sư huynh, tương đương ngài mau nói. Tương đương, kim bằng phảng phất giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ đồng dạng. chết bắt lấy Đa Bảo cánh tay. Cầu sinh dục vọng khiến cho hắn vô cùng chờ đợi Đa Bảo tiếp xuống trả lời. Đa Bảo than nhẹ một câu. Ngươi việc này, muốn là lại tiếp tục ở tại phía đông. Chỉ cần không quản được miệng, một ngày nào đó sẽ bại lộ. Ngươi sinh cơ duy nhất, chính là theo ta cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Thích Giáo. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo lời nói vừa ra. Kim Bằng trầm mặc, ngược lại không phải là thật sự có nhiều bỏ không được rời đi Tiệt Giáo. Một cái có thể không nhìn sinh mệnh người. Người có thể chờ đợi hắn cao bao nhiêu đạo đức mức độ. Hắn càng sợ chính là, vạn nhất tìm nơi nương tựa phương Tây. Thông Thiên dẫn theo bốn kiếm tìm hắn tính sổ sách làm sao xử lý. Nhìn đến Kim Bằng đang do dự, Đa Bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cho hắn tăng thêm nhất mã. Tây phương giáo phái, càng coi trọng trách trời thương dân, đối vạn tộc đều bảo vệ có từ bi. Người vốn là Kim Bằng, liền nên ăn thịt, người cũng là thịt, cũng là vạn vật sinh linh. Dựa vào cái gì liền không thể nhập ngươi trong bụng? Mà lại, phương Tây diệu pháp có Phật quốc ngàn vạn. Ngươi hoàn toàn có thể chuyên tu phương Tây diệu pháp, tại chính mình Phật quốc bên trong nuôi dưỡng. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đặc biệt là nuôi dưỡng nhi tử. Nhất thời làm đến Kim Bằng hai mắt sáng rõ. Lúc này quỳ gối, miệng nói viết, hết thảy từ đại sư huynh làm chủ. Tương đương, Đa Bảo hài lòng gật đầu. Lại thu phục một tên Đại La Kim Tiên. Tương lai mình tại Tây Phương giáo địa vị càng ổn. Tương đương, sư đệ lại không vội vã tìm nơi nương tựa phương Tây. Thân ngươi có kiếp khí. Cái kia nhập kiếp bên trong đi đến một phen. Đến đón lấy ta sẽ giúp ngươi sắp xếp vào lượng kiếp. Đi cái lướt qua. Đến lúc đó chắc chắn có thánh nhân cứu giúp. Ngươi liền có thể thuận thế tiến vào phương Tây. Học tập diệu pháp. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm, thật vất vả Đa Bảo rốt cục cùng Kim Bằng thương định như thế nào hợp lý thêm vào Tây Phương giáo về. Sau, Đa Bảo mệnh Kim Bằng tạm thời rời đi, vừa rồi đem bao phủ lại La Tuyên huyễn cảnh rút lui mở. Cùng đối mặt, La Tuyên cảnh sắc trước mắt khôi phục về sau, lập tức nhớ lại vừa mới tình cảnh. Hắn tức giận nhìn về phía Đa Bảo, trong mắt phẫn hận càng làm sâu sắc nặng. Tương đương, Đa Bảo. Tương đương ngươi có bản lĩnh liền buông ra đối khống chế của ta. Cùng ta quang minh chính đại mới tốt hiếu chiến phía trên một lần. Tương đương, Đa Bảo khẽ lắc đầu. Nói ra, sư đệ, ngươi không phải ta chi đối thủ. Hừ, tương đương coi như không phải là đối thủ của ngươi. Ta liều mạng thân tử đạo tiêu. Linh hồn băng diệt, cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Tương đương ta muốn để ngươi biết. Tiệt giáo tiên không thể nhục. Tương đương Tiệt giáo, càng không cho phép phản bội. Tương đương, La Tuyên tính khí vốn là nóng nảy, lại chú trọng nhất tình nghĩa. Há lại Đa Bảo dăm ba câu thì có thể thuyết phục. Đa Bảo cũng trong lòng biết thuyết phục đối phương tỷ lệ cực nhỏ. Nhưng xem ở La Tuyên cái kia cực hạn hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ phân thượng. Hắn vẫn là có ý định sau cùng khuyên phía trên một khuyên. Sư đệ. Ngươi thật không nguyện ý cùng ta cùng nhau thêm vào phương Tây sao? Vừa mới tiểu thế giới kia ngươi cũng thấy đấy a. Cái kia chính là bàn cổ đại thần chém nát hỗn độn khí lưu sau khi ngưng tụ 3000 pháp tắc tiểu thế. Giới một trong, chính là hỏa hệ pháp tắc ngưng tụ. Thế giới đặc thù, tại trong lúc vô tình bị Ngao Du hỗn độn Tây Phương giáo thánh nhân phát hiện. Ngươi chỉ cần thêm vào phương Tây. Sư huynh có thể cam đoan với ngươi. Chắc chắn mang tới cho ngươi tiểu thế giới hỗn độn tọa độ. Để sư đệ ngươi đem thế giới này thu phục. Dùng cái này chém tới tam thi. Thành tựu chuẩn thánh. Chấm ngoặc kép. Hừ. Tương đương ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Tương đương tu vi mà thôi. Ta La Tuyên không kém ai. Tương đương một ngày nào đó ta có thể bằng vào lĩnh ngộ của mình chảm thi. Tương đương ta cũng không phải ngươi. Vì điểm tu vi thì vứt bỏ tổ quên tông. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền buông ra ta. Nhìn ta không vì Tiệt giáo báo thù. Chấm ngoặc kép, La Tuyên đó là khó chơi. Trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ đối Đa Bảo cực hạn làm nhục. Đa Bảo gặp thực sự khó có thể thu phục. Rơi vào đường cùng đành phải một bàn tay toàn lực vỗ xuống. Đem La Tuyên đập choáng. xuất ra chuẩn đề ban thưởng phù chú, dán tại La Tiên trên đầu. Phù chú rất nhỏ nhoáng một cái, triệt để dung nhập La Tiên, thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo than nhẹ một tiếng, sư đệ, người chớ có trách ta. Chấm ngoặc kép, PS, này phù chú vì mê hồn phù chú, có khống chế nhân hồn, bởi vì là thánh nhân chế tác, cho dù là Đại La cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá Đại La cuối cùng đã vượt ra vận mệnh, thời gian trường hà, thành tựu duy ta, cho nên khống chế thời gian cũng cực kỳ có hạn, lớn nhất duy trì thêm một ngày. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.